Ngự thú sư mạnh nhất, chương 105, gánh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long bay lên trời, lôi linh rậm rạp đánh xuống, ba hạt châu dưới vuốt chói mắt như ánh mặt trời, duy nhất chỉ có một vuốt là bị thiếu, có vài phần không được ăn ý nhó ngửa đầu lên trời ngâm một tiếng dài phẫn nộ, âm thanh vô cùng lớn lôi điện từ phía chân trời bay đến, vừa to vừa dài, tựa như muốn đánh chết loài vật nghịch thiên này thì mới cho qua. Nhân tộc bên dưới không ngừng hỗn loạn, chỉ riêng đám người bị hất văng không để ý liền bị đuôi rồng đánh bay xuống nước, lôi đỉnh kinh người chạy dọc trên mặt nước, lôi linh tựa như cái lưới nhanh chóng lan tràn dưới mặt nước, sinh vật dưới nước không kịp chạy trốn liền bị giật đến tê dại. Sắc mặt Hoàng Phủ Nghị đại biến, Hắc Long ở đâu ra, cái này, không lẽ là thủ tháp thú tầng thứ 6? Đôi mắt long sắc bén không vui liếc hắn một cái, đôi rồng vung lên, liền vẫy một chuỗi dài lôi linh đánh về phía Hoàng Phủ Nghị, những người còn lại tựa như lá rụng bị quét bay. Hoàng Phủ Nghị liền phóng hỏa linh, không kịp ngăn cản liền bị thiên lôi đánh bay. Niệm Vân Âm nhìn cái đôi Hắc Long mang đầy lôi linh, Hắc Long bay đến đâu lôi linh chạy theo đến đó. Nhất thời nàng được mở mang thêm kiến thức, đây là lôi long thăng cấp A, nghệ nhàn nàng, Phù Man ngươi mau kéo nàng ra ngoài. Phù Man nhìn thoáng qua Hắc Long đột nhiên xuất hiện khiến phiến lôi linh này càng thêm đáng sợ. Tiểu thư ta sợ là không có cách nào đem nàng ra ngoài, hơn nữa ta phải bảo hộ ngươi. Niệm Vân Âm không biết nên làm gì, bên tai lại nghe thấy tiếng Tạ Vũ cười hà giả. Ha ha ha, một cái tiện mạng ta không gờ yêu ta ết nàng, tự có trời gờ yêu ta ết a. Niệm Vân Âm liền giơ tay tát hắn một cái. Câm miệng, nếu không phải thấy ngươi còn tác dụng ta đã sớm gờ yêu ta ết ngươi rồi. Tạ Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, nhưng nhìn thấy lôi linh liền vui vẻ thần tình có vài phần điên cuồng. Phù Man khó khăn ngăn Niệm Vân Âm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Huyền, đề phòng hắn thuận tay phóng phong nhận đến. Nghệ Nhàn ở ngay trung tâm vùng lôi bổ, trước đó còn thay Hắc Long cản vài đạo lôi, cũng đã sớm bị lôi làm nhớ rõ, từ khi bắt đầu thăng cấp, nàng đã bị cột chung một chỗ với Hắc Long, muốn bổ thì bổ chung. Hắc Long hiện thân, thiên lôi liền liều mạng bổ xuống, ngay trong chỗ này bổ mỗi người một cái, dù là ai cũng không thể may mắn tránh thoát được. Niệm Vân Âm, cái này cũng quá, là xui xẻo a, Phù Man, cũng may vừa rồi tiểu thư sớm quyết đoán, nếu không chúng ta ở trong chỗ đó sẽ bị đánh trúng. Niệm Vân Âm đã sớm không còn như ngày xưa nữa, chỉ một đạo lôi hôm nay các linh sư còn chịu không nổi, huống chi nàng chỉ là một người bình thường. Mau nghĩ cách nếu không bọn họ sẽ chết hết. Nghệ Nhàn hoàn toàn không biết mình chịu nạn chung, nàng chỉ cảm thấy lôi linh ở tầng thứ 6 này không hổ danh thuộc tính của nó, lôi cũng không giống bình thường. Nàng bị lôi đánh tới nửa sống nửa chết, tư vị đau muốn chết, nàng kiên trì chờ thăng cấp xong thì có vũ linh rửa đi tổn thương trên người mình. Ai ngờ, lôi linh cầu thứ 6 phân liệt no đủ xong thì đến viên thứ 7, sau đó lại nhanh chóng sinh ra viên thứ 8. Chỉ nghe qua nhảy lớp liên tục nhưng chưa từng nghĩ nàng lại nhảy đến 3 cấp. Nghệ Nhàn có ngốc cũng cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể dừng được. Hai loại linh lực trong người đã sớm mất thăng bằng, cũng không biết vì nguyên nhân gì, lại không có gây sự, nhìn viên lôi linh cầu thứ 8 từng chút rồi rào, lôi linh không ngừng chảy vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong cơ thể lôi linh cùng quang linh đã đạt được sự cân bằng vi diệu, tốc độ thăng cấp cuối cùng cũng chậm lại. Nghệ Nhàn nhìn thoáng qua 9 viên lôi linh cầu cùng 9 viên quang linh cầu. Quang linh cầu còn chưa kịp thở, lôi linh lần nữa điên cuồng chảy vào, viên lôi linh cầu thứ 9 nhanh chóng no đủ. Nghệ Nhàn còn chưa chuẩn bị cho việc từ thiên cấp lên địa cấp, lại bất đắc dĩ không muốn thăng cũng phải thăng. Lôi linh cầu thứ 9 trong đan điền đột nhiên chuyển động, sau đó bùm bùm vỡ ra. Lần đầu khi viên lôi linh cầu thứ nhất vỡ vụn tâm Nghệ Nhàn đã lột bột, nàng còn chưa nghĩ ra là gì, thì lại thấy viên thứ 2, thứ 3. Từng viên một vất vả ngưng tụ lôi linh cầu lần lượt vỡ ra. Nghệ Nhàn bị ép phun ra một ngụm máu, Lam Đồng bên cạnh không ngừng cản lôi nhìn thoáng qua, cho dù có giơ cao hộ thiên thuẫn thì lôi vẫn từng đạo xuyên qua đánh xuống đầu Nghệ Nhàn. Thiên lôi đánh vào hộ thiên thuẫn, mặt khiên màu đen bị đánh vài cái liền tản ra hàn quang, ngân sắc lưu quang di chuyển trên văn lộ ký hiệu như đang sống. Lam Đồng một tay dùng hộ thiên thuẫn ngăn cản, một tay dùng cái rìu để đỡ khi lôi đánh đến, không quá lâu sau bề ngoài cái rìu như xuất hiện vết nứt keng keng vài tiếng, lớp ngoài bị bong ra nhiều mảng, lộ ra màu sắc giống hệt hộ thiên thuẫn, ngân quang trên mặt rìu khiến biểu tình Lam Đồng kinh ngạc. Lam Đồng thậm chí không kịp kiểm tra cái rìu này, chỉ có thể nhanh chóng dùng rìu để ngăn cản hàng vạn đạo lôi buông xuống, Hắc Long trên trời bị lôi đánh vội chui xuống nước, nước văng lên tung tóe, những người khác cũng bị liên lụy. Ngay vào lúc này, có một thân ảnh nhanh chóng vọt về phía Lam Đồng. Cẩn thận, ngươi, Hoàng Phủ Nghị bị lôi đánh chạy tán loạn, dù vậy cũng chật vật không chịu nổi, bị lôi đánh toàn thân cũng tê dại. nhưng lòng vẫn còn mơ ước hộ thiên thuẫn trên tay Lam Đồng, bây giờ lại nhìn thấy cái diều kia, liền đục nước béo cò đậu lại, năm cái hỏa long bay về phía Nghệ Nhàn. Cái khiên chặn được hai cái hỏa long, cái diều chém một cái còn dư lại hai cái, Lam Đồng dùng thân thể đi cản, cả người bị hỏa long đánh lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đụng phải Nghệ Nhàn. Hoàng Phủ Nghi không ngờ nói, không ngờ ngươi lại nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ cho tiểu sư muội. Lam Đồng im lặng nuốt màu, lại đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Ngươi muốn hại nàng, vậy thì không thể giữ ngươi. Hoàng Phủ Nghi lắc đầu. Bất quá là đổ cho quan hệ của ngươi cùng Nghệ tiểu sư muội thôi, nhìn đi, đoán đúng rồi chứ. Nói xong, Hoàng Phủ Nghị lần nữa ngưng tụ hỏa long, hơn 10 cái hỏa long bay quanh hắn, vận sức chờ phóng đi. Hắn nhìn Lam Đồng như lâm đại địch nhún vai, vô ý nhìn về hướng Nghệ Nhàn, liền thấy không biết từ khi nào Nghệ Nhàn đã tỉnh lại, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú hắn. Biến, CMN, có thứ hỗn đản này tận dụng mọi lúc a, Niệm Vân âm mắng to, chỉ là tiếng mắng này còn chưa kết thúc, chỉ thấy hơn 10 cái hỏa long đánh với một cái kim sắc du long, nguồn linh lực khổng lồ đem hai bên đánh văng. Cùng lúc đó, Hắc Long bị lôi đánh cho không ngóc đầu lên được liền vọt lên, đôi rồng hung hăng đánh vào người Hoàng Phủ Nghị vừa bị hất văng, vèo một cái có vài người bị đánh bay ra ngoài, rơi vào cái thác nước bên kia. Gặp lại Hắc Long, con ngươi Nghệ Nhàn co rút muốn kéo Lam Đồng đẩy ra xa một chút. Tìm một chỗ trốn đi ta, phải tiếp tục thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đang thăng cấp thì tốt nhất không có người ngoài xen vào, nếu không lôi sẽ tăng lên gấp bội. Hèn chi nàng cảm giác lôi linh này có chút kỳ quái, nhiều như vậy làm sao trên vô được. Lam Đồng cầm cái diều phủi lên hộ thiên thuẫn một cái. Có khai thiên phủ cùng hộ thiên thuẫn, ta có thể hộ pháp cho ngươi. Nghệ Nhàn thấy Hắc Long bị lôi đánh đến thảm, nghĩ đến chắc không rảnh tìm nàng gây phiền, lần đầu gặp thì ngay vào lúc có hố thăng cấp, Nghệ Nhàn cố gắng đứng dậy. Cẩn thận Hắc Long này, nó cùng ta từng có ân oán. Lam Đồng cẩn thận gật đầu, Hắc Long trên trời nghe Nghệ Nhàn nói, thân hình ngẩn ra, liền bị lôi đánh rớt xuống nước, trong nước lần nữa văng lên. Phù man, thời điểm này chính là lúc rời đi, sao nàng còn thăng cấp? Niệm Vân âm nhíu mày. Chắc có nguyên nhân khiến nàng không thể rời đi, hiện tại nói mấy điều này đã quá trễ rồi. Cách tốt nhất là tìm Miên Hoa Đường, nó có thể cản lại được lôi hôm nay, cố gắng còn có thể cứu mạng mọi người. Tạ Vũ bị Niệm Vân âm kèm hai bên, sắc mặt âm trầm. Trong tay lén ngưng tụ thủy linh, vừa tụ vừa tan, tới lôi chục lần, Tạ Huyền bất động thanh sắc đứng một bên, đôi mắt không chút rung động, tựa như mọi thứ không liên quan đến hắn. Niệm Vân Âm cũng không nghĩ ra được cách nào hấp dẫn Miên Hoa Đường đến đây, nàng càng nghĩ thì lại nghĩ đến một cách rối rắm, đem trùng bảo ra, trùng bảo ở trong tay nàng ngọ nguậy một hồi, rất nhanh đã chui xuống lòng đất. Ngân Bảo đại nhân trốn trong túi huyễn thú của Nghệ Nhàn cũng bị trùng bảo gọi ra, hai tiểu chỉ xém chút bị lôi đánh, nhờ có Ngân Bảo đại nhân phản ứng nhanh, hư hư ôm lấy trùng bảo nhanh chóng chạy vào rừng. Niệm Vân Âm, tiểu chuột a, ngươi có cách tìm được Miên Hoa Đường không? Ngân Bảo đại nhân gãi đầu một cái. Chi chi chi, Niệm Vân Âm nhìn cũng không hiểu nó nói cái gì. Nghe nè, lôi hôm nay là do Hắc Long kia làm, nếu không tìm được Miên Hoa Đường, Nghệ Nhàn thăng cấp phải chịu chung với Hắc Long kia bị lôi bổ thiên lôi nhân cấp, không đùa được đâu. Ngân Bảo đại nhân sợ đến hai cái đuôi cũng dựng thẳng lên, chi chi hai tiếng liền chạy mất bóng. Nghệ Nhàn cũng không biết Ngân Bảo đại nhân đang chạy khắp nơi tìm tung tích Miên Hoa Đường, lôi linh cầu ở đan điền nàng vỡ vụn hết, lôi linh không được khống chế liền tán loạn trong người nàng. Nàng cố gắng chăm chỉ ngưng tụ lại chút lôi linh, rất nhanh vùng đan điền liền có một chút ngân quang xoay vòng, rất nhanh ngưng tụ ra một chút nho nhỏ như móng tay, không giống với việc ngưng tụ ra lôi linh cầu trước đó, so với quang linh thì viên lôi linh cầu màu bạc này so với 9 viên quang linh cầu lớn hơn một chút, hơn nữa so với lôi linh cầu khi còn ở thiên cấp cho chút khác biệt, ngân quang lóe lên quanh thân lôi linh cầu không có thấy nữa, mà chuyển thành lôi cầu có màu bạc hoàn toàn. Không lẽ đây là trạng thái khi lên địa cấp sao? Nghệ Nhàn rất nhanh lại nghe tiếng lôi nổ vang, ngẩng đầu nhìn lên, thì mưa như mưa lôi đổ xuống, Nghệ Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy có 5-6 cái lôi to như vậy, tim nàng theo đó mà đập chậm mộ nhịp. Cái định mệnh, nàng chưa bao giờ thấy kỳ quan như vậy. Liều mang thôi a, Niệm Vân Âm từng nói, cứ nhảy qua một cấp thì phải trải qua 9 đạo lôi, nếu có thể vượt qua thì mới tính là thăng cấp thành công. Nếu chống đỡ không nổi, cho dù là linh sư có thiên phú tốt đến đâu thì bị lôi oanh tạc cũng sẽ chết cháy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nghệ Nhàn nhìn lôi hạ xuống, liền vung mộ trưởng đẩy Lam Đồng còn đang dùng hộ thiên thuẫn che ra ngoài. Người đi mau, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay là lễ tình nhân, các người hiểu à, độc thân cầu cũng cần ăn Tết nha, cách chương.